Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 83, cố chỉ huy tức giận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn thật sự cảm thấy, sau khi ly hôn, mẹ mình càng ngày càng thoải mái và phóng khoáng hơn cô. Lẽ trước đây cuộc hôn nhân đã trói buộc tính cách của bé như vậy thì tốt quá rồi. Trở về phủ, những robot gia đình đều cúi đầu chào Tô Vãn một cách kính cẩn. Tô Vãn vẫy tay để chúng tiếp tục công việc của mình. Cô về phòng, trước tiên tắm rửa một cách thoải mái. Sau đó cô yêu cầu Tiểu Bạch mở bản đồ thiết kế của dinh thự. Xem chỗ nào có thể sửa đổi, hoặc chỗ nào phù hợp để sửa đổi. Nhưng mà trước khi cố chỉ huy đồng ý, cô sẽ không động đến. Nói thật, không biết cố chỉ huy đã xem tin nhắn báo cáo của cô chưa? Thật ra, cố chỉ huy thật sự chưa xem. Bởi vì khi phát hiện ra hình bóng của tên hải tặc Lucifer, cố chỉ huy đã dẫn người đi truy đuổi, kết quả gặp phải dòng mưa thiên thạch, đội ngũ bị phân tán. Cố chỉ huy trực tiếp điều khiển chiến hạm chính, tránh khỏi những viên thiên thạch đó. Tạm thời tuy không có nguy hiểm, nhưng tín hiệu bị nhiễu, tạm thời không thể nhận được thông tin. Nhưng trên một chiếc chiến hạm khác, tình hình của Lý Duệ và những người khác thì không rõ ràng. Eric với vẻ mặt căng thẳng nói. Chỉ huy, Lật Duệ và họ không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Chúng ta ở phía trước, họ ở phía sau, nên nhiều nhất chỉ ở rìa của dòng thiên thạch, nếu phản ứng nhanh một chút thì có thể thoát ra được. Cố chỉ huy đã gặp những tình huống nguy hiểm hơn thế này. Vì vậy hiện tại anh vẫn rất bình tĩnh và điềm tĩnh. Dưới sự chỉ huy của cố chỉ huy, tàu chiến của họ đã thành công thoát khỏi dòng thiên thạch nguy hiểm, tín hiệu cũng đã được khôi phục. Eric có chút tiếc nuối. Thật đáng tiếc, lại để Lucifer con bạch tuộc đó chạy mất. Sao hắn mỗi lần đều chân tuồn tuột như vậy, giống như trạng thái thú hóa hoàn chỉnh của hắn, vừa ghê tởm vừa đáng ghét. May mà Lý Duệ và bọn họ cũng không sao, may là lúc đó tàu của họ chạy chậm. Chỉ huy, Lý Duệ nói một lát nữa sẽ tới tàu chiến của chúng ta để báo cáo với ngài. Eric nói một hồi, bỗng nhận ra cố chỉ huy bên cạnh đang lặng lẽ nhìn vào màn hình. Hắn tò mò lại gần. Thấy trên màn hình có một thông điệp, Tô Vãn, bố mắng con kêu AQ, bên cạnh là một loạt tin nhắn, đều là những lời mắng chửi của Tô Trấn đối với con gái Tô Vãn. Eric ngơ ngác nhìn cố chỉ huy, thấy sắc mặt của anh ngày càng u ám, khí tức xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn âm thầm lùi lại, lùi mãi đến ngoài phòng chỉ huy. Rồi quay người chạy đi, chạy được vài bước, thấy Lý Duệ đang đi tới, Eric lập tức vươn tay ôm lấy vai Lý Duệ. Kéo hắn ra ngoài. Lý Duệ ngỡ ngàng thoát khỏi tay hắn. Eric, buông ra, tôi có việc phải báo cáo với chỉ huy. Tiểu Duệ Duệ à, tôi khuyên cậu nên đi muộn một chút, chỉ huy đang nổi giận. Bị ai chọc giận? Bị cha vợ của ngài ấy. Lý Duệ tuy không biết chỉ huy bị cha vợ chọc giận chuyện gì, nhưng vì chỉ huy đã tức giận, hắn cũng quyết định đợi thêm chút nữa rồi mới đi báo cáo. Lúc này, nhiệt độ trong phòng chỉ huy đã giảm xuống bằng không. Cố chỉ huy nói với Bạch Hổ, kết nối thông tin của Tô Trấn, chiếu lên màn hình. Vâng, chủ nhân, giọng điện tử của Bạch Hổ toát lên sự hào hứng mãnh liệt. Tô Trấn quá đáng quá đi, dám mắng phu nhân, dám chửi chủ nhân ghét bỏ phu nhân. Làm sao có thể, Tô Trấn này đúng là có vấn đề lớn, ngay cả một trí tuệ nhân tạo như nó cũng biết, con gái ông ta đã kết hôn với chỉ huy, điều này với ông ta mà nói, có phải là một chuyện tốt không? Kết quả, xem ông ta đã làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám mắng phu nhân, thật ngu ngốc, lại có tín hiệu gọi đến. Tô Trấn đã bị mắng hai lần, giờ đã có tâm lý bóng ma. Ông ta không dám nhận cuộc gọi của bất kỳ ai. Tuy nhiên, đây là cố chỉ huy hàng đầu của vũ trụ. Toàn bộ liên bang đế quốc, không ai dám từ chối cuộc gọi của ông, ngay cả hoàng thượng cố Tử Lan cũng không dám. Hơn nữa, Tô Trấn vẫn hy vọng một chút, dù sao, ông ta cũng là cha vợ của cố chỉ huy. Cố chỉ huy rốt cuộc cũng là người có thân phận địa vị, chắc sẽ không chửi người. Đúng không? Tô Trấn nhẹ ho một tiếng, cố gắng tạo ra dáng vẻ của một bậc trưởng bối. Trong khi đó, bên cạnh, Đỗ Vi Vi và Tô Mạn cũng lập tức chỉnh sửa lại trang phục và kiểu tóc, thậm chí còn trang điểm lại. Họ đều muốn để lại ấn tượng tốt với cố chỉ huy. Khi cuộc gọi được kết nối, màn hình xuất hiện một bảng điều khiển khổng lồ, bên cạnh là những thiết bị chính xác phát ra ánh sáng xanh nhạt. Đây chính là trên tàu chiến. Ba người Tô Chấn đều nín thở, có chút căng thẳng, cũng có chút kích động. Người ngồi trên ghế, lạnh lùng đẹp trai, mặc đồng phục quân sự màu xanh đậm, găng tay trắng, ủng đen. Ánh mắt hờ hững nhìn về phía họ, Tô Mạn lập tức đỏ mặt, bị người đàn ông hoàn hảo xuất sắc như vậy nhìn chằm chằm, thực sự khó mà chịu đựng nổi. Bên cạnh, Đỗ Vi Vi cũng không khá hơn là bao. Càng không cần nói, thật ra bà cũng không lớn tuổi hơn Cố Chỉ Huy là bao. Bà tự động tính tuổi của Cố Chỉ Huy từ lúc sinh ra. Tất nhiên, bà rất tự biết mình, người kia chắc chắn không coi trọng một người đã sinh con như bà. Lựa chọn tốt nhất của bà lúc này là giữ chặt Tô Chấn. Nhưng điều này cũng không cản trở bà ở khoảnh khắc này, dùng ánh mắt của một người phụ nữ để ngưỡng mộ người đàn ông, nhìn vào ống kính, người chỉ huy đẹp trai. Thật quá đáng, con gái của Lâm Nhiên Nguyệt đã đi vận may gì, mà lại có thể kết hôn với vị chỉ huy này. Đỗ Vi Vi quay đầu, thấy con gái mình đang ngại ngùng, hơi nhíu mày. Nói một cách khách quan, vẻ đẹp của Tiểu Mạn so với Tô Vãn, đúng là có phần nhạt nhòa hơn. Tô Chấn cảm thấy không thể chịu nổi ánh mắt lạnh lùng đó. Dáng vẻ trưởng bối của ông cũng dần bắt đầu sụp đổ. Khụ khụ, chỉ huy, ngài có chuyện gì gọi tôi không? Nghe nói, ngài đã mắng Tô Vãn. Tô Chấn vừa nghe câu này, gần như đã có phản ứng căng thẳng. Ông chỉ mắng con gái mình vài câu, thì có vấn đề gì? Mọi người đều thế cả mà. Còn nữa, cái con bé Tô Vãn C, H, E, T tiệt này, dám đem lời ông mắng cô ta gửi cho nhiều người như vậy. Tô Chấn hít sâu một hơi, ngượng ngùng cười một cái. Đây là chuyện bình thường mà cha mẹ mắng con cái, không phải sao? Trước đây tôi cũng đã mắng Tiểu Mạn rồi, chuyện này rất bình thường. Ông có thể mắng cô ta, nhưng mắng người con gái của tôi thì không được. Tô Chấn, Tô Mạn, Cố Chỉ Huy im lặng nhìn ba người như bị đông cứng lại, không có nhiều kiên nhẫn. Anh với giọng điệu lạnh lùng. Không ai được phép chọc giận vợ tôi, hãy nhớ câu này. Nếu không, đôi mắt đen thẫm dần dần biến thành con ngươi thú dữ. Lạnh lùng, tàn nhẫn, không tình, vô cảm, nguy hiểm nhìn chằm chằm vào ba người trên màn hình, giống như đang nhìn thấy đồ vật vô tri. Cho đến khi cuộc gọi bị ngắt, ba người Tô Chấn vẫn đứng yên tại chỗ, lưng đầy mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc đó, họ như đã nếm trải được hương vị của cái chết. Trong khi đó, bên trong phòng chỉ huy của chiến hạm, không khí lạnh lẽo vẫn chưa chấm dứt sau khi cuộc gọi ngắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ có chút lo âu. Hình như chủ nhân thật sự không vui. Cơn giận vẫn chưa được xả hết. Đúng lúc này, có một cuộc gọi đến. Bạch Hổ lập tức sáng mắt lên. Chủ nhân, phu nhân đã gửi tin nhắn cho ngài. Chiếu ra đây. Vâng, cách chương.